Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1598, đánh đâu thắng đó. Góc truyện audio.com, chấm, giết, phần đông đại thừa lão tổ hơi có ngây người, nhào nhào hét lớn một tiếng, lại lần nữa bộc phát ra rất nhiều thần thông, tế ra từng kiện pháp bảo, hướng phía Long Hoàng chân thân giáng xuống, vèo, vèo, vèo. Rất nhiều phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn tựu đi tới phụ cận. Kiếm khí lăng lệ ác liệt, bộc lộ tài năng, Long Hoàng chân thân hơi hơi cười lạnh, thần thức khẽ động, trong lòng bàn tay liền có hơn một thanh hàn khí rậm rạp trường đao. Long phách đao, chuôi này Long phách đao vốn là pháp khí. Nhưng Long Hoàng chân thân bước vào đại thừa cảnh về sau, một đường chạy đến, lấy thần thông lực lượng tiến hành rèn luyện, đem Long phách đao phẩm chất đã tăng lên tới pháp bảo cấp độ. Tô Tử Mặc nắm chặt Long phách đao, vùng cánh tay, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, hướng phía trước hung hăng chém tới. Rầm ào ào, một đao kia chém rụng phần đông đại thừa lão tổ trước mắt. Dường như hiện lên ra một cỗ cơn sóng gió động trời. Định hải ngũ thức trong nghịch lưu. Đột nhiên, cái này sóng lớn màu sắc, trong nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Cái mảnh này đại dương mênh mông, đã triệt để biến thành huyết hải. Sát khí rậm rạp, Tô Tử Mặc một đao kia, đem nghịch lưu đao ý cùng tu la đao ý, đã dung hợp lại với nhau. Bộc phát ra cực kỳ khủng bố trùng kích. Những thứ này phi kiếm tuy rằng sự sắc sảo cường thịnh, nhưng xuyên qua cái mảnh này huyết hải, trên thân kiếm hào quang cũng đã ảm đạm xuống. Đờ, A, N, G, G, Đờ, A, N, G, G, Đờ, A, N, G, G, Long phách đao hàng lâm. Trực tiếp đem những thứ này phi kiếm chém rụng. Chung quanh phần đông pháp bảo cũng đã gọi lại. Có nguy nga hùng vĩ núi cao. Có ánh sáng hoa sáng chói ngọc móc câu. Có quỷ mị khó tìm ngân châm. Có sóng ánh sáng lăn tăn bảo kính. Phần đông pháp bảo tại hàng lâm xuống. Che khuất bầu trời. Hầu như hình thành một chương thiên la địa võng. Long Hoàng chân thân thần sắc không thay đổi. Hai tay nắm chặt Long phách đao, hướng lấy bên cạnh hư không ra, dùng sức chém ra một đao, quanh long long, chung quanh huyết hải bị một đao kia cuốn động, trong nháy mắt hình thành một cỗ cực lớn huyết hải vòng xoáy. Ngút trời mà đi, tại Tô Tử Mặc bên người vờn quanh, thành thế làm cho người ta sợ hãi, rất nhiều pháp bảo hàng lâm xuống, nhao nhao lâm vào huyết hải vòng xoáy. Bị mang lệch quỹ tích, tất cả pháp bảo, toàn bộ thất bại, cái này huyết hải vòng xoáy càng phát ra mãnh liệt, càng phát ra lớn mạnh. Đến cuối cùng, liền Long Hoàng chân thân thân ảnh, cũng đã biến mất tại trong biển máu. Ngay sau đó, tại cái kia huyết hải vòng xoáy ở bên trong, truyền ra từng đợt rồng ngâm hổ gầm, vượn gầm phượng gáy, một đạo kinh khủng thân ảnh, tại huyết hải sau lưng. Như ẩn như hiện, tựa hồ có phần đông bá đạo hung tàn yêu vương đã thức tỉnh. Nồng đậm thuần túy yêu khí, liên tục không ngừng từ huyết hải vòng xoáy trong tán phát ra. Bao phủ tại huyền cơ cung trên không, che khuất bầu trời. Sau một khắc, tất cả thân hình khổng lồ yêu thú, từ huyết hải trong vọt ra, hướng phía chung quanh đại thừa lão tổ sát tới. Có lê thiên mà đi hoang nghiêu yêu vương, có đấm ngực gào rú huyết viên yêu vương, có mạnh mẽ đâm tới thần câu yêu vương, có rời sông lấp biển hoang hải long vương. Mỗi một cái kinh khủng yêu vương đều là nanh vuốt dữ tợn. Trông rất sống động, trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt, đằng đằng sát khí, khí thế ngập trời. Những thứ này yêu vương nhảy vào trong đám người. Bộc phát ra cực kỳ lực sát thương kinh người. Một vị thiên cương giáo đại thừa lão tổ vận chuyển thần thông, đều muốn đem xông lại thạch hùng yêu vương đẩy lui. Nhưng hắn thần thông rơi vào Thạch Hùng yêu vương thân lên, căn bản không có kích khởi nửa điểm rung động. Bị Thạch Hùng yêu vương cái kia trầm trọng da lông đơn giản hóa giải. Thạch Hùng yêu vương thân hình, nhìn như ngốc khổng lồ, nhưng trong nháy mắt tựu đi tới vị này thiên cương giáo lão tổ thân hình. Về phía trước khẽ dựa, lần này, đúng là đại hoang yêu vương bí điển trong sát chiếu. Thạch Hùng yêu vương phóng xuất ra, như nước chảy mây trôi, thay đổi lớn say mê hấp dẫn. Vị này đại thừa lão tổ thần sắc trong kinh ngạc, thân thể trong nháy mắt nổ, chẳng qua là bị Thạch Hùng yêu vương nhẹ nhàng khẽ dựa. Hắn đã bị đụng phải chia năm xẻ bảy, nguyên thần của hắn, không đợi chạy thục mạng ly khai. Thạch Hùng yêu vương duỗi ra cực lớn to mọng bàn chân gấu, hướng phía dưới vỗ, trực tiếp đem vị này thiên cương giáo lão tổ nguyên thần chụp chết. Một vị khác địa sát giáo lão tổ, còn muốn bằng vào pháp bảo thần thông, đem xông lại này cự mãng chấn sát. Nhưng cự mãng yêu vương xoay quanh mà lên, nhanh chóng liền đem vị địa sát giáo lão tổ quấn quanh đi vào. Thân hình phát lực, đem một cái đại thừa lão tổ thân thể sinh sôi cắn nát. Phốc suy, cự mãng yêu vương mở cái miệng rộng, đem vị này địa sát giáo lão tổ nuốt vào trong bụng. Căn bản không cho hắn nguyên thần xuất khiếu cơ hội. Trời ạ, những thứ này đều là cái gì? Trong đám người phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Ở đây vạn tộc sinh linh trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ. Bọn hắn tuy rằng đều nghe nói qua Long Hoàng chân thân, nhưng không có bao nhiêu người được chứng kiến Long Hoàng chân thân thủ đoạn. Đây là Long Mặc huyết mạch dị tượng. Một vị từng trải qua thiên địa cốc một trận chiến tu sĩ ngưng giọng nói. Chỉ là, vị này tu sĩ dừng lại một chút, lại nói, đạo này huyết mạch dị tượng, tựa hồ so với thiên địa cốc một trận chiến thời điểm, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Ta cũng phát hiện, những thứ này yêu vương số lượng, tựa hồ so với thiên địa cốc một trận chiến ở bên trong, hơn nhiều một cái. Chỉ thấy cái kia trong đám người, có một đầu lục nha thần tượng, mạnh mẽ đâm tới, căn bản không có bất luận cái gì đại thừa lão tổ có thể đem kia ngăn cản. Bốn chân lao nhanh, đất rung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn, đã liền một thân đại thừa hậu kỳ lão tổ, tại trên lực lượng, cũng đỡ không nổi cái này đầu lục nha thần tượng trùng kích. Giống như mũi vung vẩy, nhất định sẽ có một cái đại thừa lão tổ từ giữa không trung rơi xuống, ngà voi vũ động, so với bất kỳ pháp bảo nào đều muốn bén nhọn sắc bén. Lúc ban đầu vị kia tu sĩ chỉ vào trên bầu trời lóe lên tức thì một đạo kim quang, đột nhiên nói ra, không phải là một cái, là hơn nhiều hai cái. Lê y y is, trời xanh phía trên truyền đến bén nhọn to rõ tiếng kêu gào. Một đạo kim quang hàng lâm trong đám người, tốc độ nhanh đến kinh người. Phía dưới đại thừa lão tổ căn bản phản ứng không kịp. Cái này đạo kim quang hiển hóa ra bản thể, nhưng là một đầu kim xí đại bằng, hai cái móng vuốt trong đám người cầm xuống dưới, tinh chuẩn vô cùng đem hai tôn lão tổ thiên linh cái chảo phá. Phía dưới liền đem nguyên thần của bọn hắn chấn giết hai cái đại thừa lão tổ đã chết tại chỗ. Long Hoàng chân thân lần này ra tay, chính là muốn lập uy, muốn chấn nhiếp, muốn tế đao. Hắn chính là muốn nói với thiên cương giáo, địa sát giáo, bồng lai đảo những thứ này người, coi như là bọn hắn thần phục với lục đại hung tộc, cũng không giữ được tính mạng. Long Hoàng chân thân căn bản không có cùng những thứ này đại thừa lão tổ thăm dò, trực tiếp tế ra huyết mạch dị tượng. 11 tôn yêu vương nhảy vào trong đám người, đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể ngăn. Đã liền một thân đại thừa hậu kỳ lão tổ cũng không dám anh kia sự sắc sảo. Trên chiến trường, máu tươi phun ra, chân cụt tay đứt bay loạn, lũ lụt một mảnh, đây cũng không phải là bình thường tu sĩ máu tươi, Đây là đại thừa lão tổ máu tươi. Một màn này, www.bachngocsach.com so với ngũ đại hung tộc lão tổ cùng huyền cơ cung 17 tôn đại thừa lão tổ chém giết thời điểm. Còn muốn vô cùng thê thảm. Vừa rồi, huyền cơ cung cũng chỉ là vẫn lạc 7 tôn đại thừa lão tổ. Mà Long Hoàng chân thân lần này ra tay. 11 tôn yêu vương nhảy vào trong đám người. Đại khai sát giới, thiên cương giáo, bồng lai đào, địa sát giáo đại thừa lão tổ số lượng chợt giảm. Ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp. Ba đại siêu cấp tông môn đại thừa lão tổ. Đã chưa đủ 100 người. Bị thương lão tổ số lượng thêm nữa. Đây đối với ba đại siêu cấp tông môn mà nói. Quả thực là vô pháp tiếp nhận tổn thất. Bọn hắn lựa chọn thần phục với lục đại hung tộc. Chính là vì bảo vệ tính mạng. Nhưng không nghĩ tới. Bọn hắn tạo phản mà chết nhanh hơn. Nguyệt Lạc lão tổ. Phi Đoạn lão tổ. Từ Kinh lão tổ ba người tức giận. Cũng nhìn không được nữa. Nhao nhao ra tay. Cách chương.